Khúc giao hưởng quân hôn. Chương 42. Góc truyện audio.com. Kết quả là trong nhà chỉ có mẹ Nhan Hạ Tư Tiệp. Thời điểm bà đến gần đầu tiên là kêu người nhận lấy hành lý. Tiếp đó liền kiên trì kéo tay Dư Nhược Nhược, nhiệt tình lôi kéo cô đến một góc ghế salon. Như thế nào, có động tĩnh chưa? Dư Nhược Nhược còn đắm chìm trong suy nghĩ. Cha chồng không ở nhà mình còn có thể sống lâu một lát. Một chút không có hiểu. Hỏi ngược một câu. Mẹ, người nói cái gì? Mẹ Nhan đã sớm kiềm chế không được. Liếc bụng của cô một cái. Mấy tháng, Dư Nhược Nhược lúc này mới giờ khóc giờ cười. Đỏ mặt vội vàng khoát khoát tay. Không có không có. Bây giờ còn chưa có. Hạ Tư Tiệp vỗ vỗ tay của cô. Có chút thất vọng, có phải hay không bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều a, hay là nó không cố gắng? Ai, ta thật sự là mệnh khổ a. Dư Nhược Nhược cứng ngắc ở tại chỗ, tiếp nhận không được, tay vẫn còn ở trong lòng bàn tay của bà rút ra cũng không được. Để cũng không xong, trong lòng đem Nhan Bồi Nguyệt róc xương lóc thịt lần nữa. Mỗi lần binh đến dưới thành, tình huống nguy cấp, vô cùng cấp bách anh cũng có thể giống như ảo thuật móc ra các biện pháp an toàn. Làm cho người ta thế nào mang thai à? Thật ra thì cô cũng rất muốn có đứa bé. Nhan Bồi Nguyệt làm nhiệm vụ vừa đi sẽ không có tin tức. Có một đứa bé ở nhà cùng với cô không phải trăm lợi mà không có một hại sao? Không hiểu anh tại sao cố chấp không chịu. Lúc chạng vạng ông cụ Nhan ra mới trở về. Ông vừa thấy Dư Nhược Nhược liền mặt cười híp mắt. Đến, cho ông nhìn một chút. Ôi, tại sao lại gầy rồi hả? Hỗn tiểu tử kia khi dễ cháu hả? Nói xong cũng liếc mắt nhìn Nhan Bồi Nguyệt. Người sau căn bản đều không mang quan tâm. Trực tiếp xoay người đi rồi. Ông cụ quắc mắt nhìn chừng chừng. Đồ khốn kiếp này, Dư Nhược Nhược thay anh giải vây. Không có. Cháu vẫn luôn là bộ dáng này. Gần đây còn có chút mập. Cũng là, lão Hạ lúc đi ta xem cháu liền gầy kinh người. Mỗi đứa bé, vẫn là có chút thịt nhìn mới tốt a. Cháu hồi nhỏ nhưng là gương mặt phính thịt. Lúc ấy A Nguyệt liền thích trêu chọc cháu. Cháu vừa thấy nó liền bão tố nước mắt. Dư Nhược Nhược không lên tiếng nghe. Trong lòng nghi ngờ càng để lâu càng nặng. Thời điểm cơm tối mới là thời gian ba Nhan Nhan Bình chính long trọng ra mắt. Phía sau ông đi theo hai binh lính. Đã bước vào phòng thân thể hình như còn kèm theo khí lạnh thấu xương ở bên ngoài vào. Ngồi ở trên ghế salon vừa cùng với ông cụ tán gẫu vừa xem tivi. Nhan Bình chính sau khi vào cửa cô bản năng liền đứng lên làm tư thế đứng nghiêm. Hết sức nghiêm trang. Nhan Bồi Nguyệt vốn là ở bên cạnh bóc trái bưởi, cùng lúc này để xuống, đi tới bên cạnh cô cúi đầu nói một câu, nàng dâu xấu xí sợ thấy cha chồng rồi hả? Liền lôi kéo cô nghênh đón, cha, Dư Nhược Nhược trong lòng đánh trống, hơi cúi đầu đi theo kêu một câu, ba, Nhan Bình chính hình như cũng không muốn nhìn thẳng cô, trong lỗ mũi đáp một tiếng. Cũng biết trở lại, lại không biết là cái giọng gì. Ngay sau đó liền vào thư phòng. Phía sau Hạ Tư Tiệp hô. Đổi quần áo nhanh chóng xuống ăn cơm. Cả nhà đều chờ đợi đại thủ trưởng. Trên bàn chỉ có ông cụ Nhan gia. Vợ chồng con trưởng Nhan Bình chính còn có vợ chồng Nhan Bồi Nguyệt. Dư Nhược Nhược có chút nghi ngờ. Thế nào anh cả, anh hai? Bắc Bắc không có trở lại à, đúng rồi. Còn có Tâm Viên, Nhan Bồi Nguyệt còn chưa kịp mở miệng Hạ Tư Tiệp liền oán trách không ngừng. Đừng nhắc tới hai đứa khốn kiếp này nữa. Một là chỉ nhận vợ không nhận mẹ. Một là chỉ nhận tiền vuông không nhận mẹ. Tốt xấu có A Nguyệt. Nhưng một điều mấy ngàn dặm liền chào hỏi cũng đều không đánh. Ta thật sự là mệnh khổ a, ông cụ cười hề hề. Không có bọn họ còn tự tại chút. Ta liền nhìn cháu dâu lão Hạ nhà này thuận mắt. Ngươi xem một chút dáng điệu của Bắc Bắc cùng A Nguyễn kia. Giống như ta lão Nhan ra cưới một con khỉ một pho tượng Bồ Tát. Nhan Bình Chính ho hai tiếng. Không muốn ăn cơm có thể rời chỗ. Sau cơm tối chính là thời gian tự do hoạt động. Dư Nhược Nhược nhưng thật ra là muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Dù sao cũng là thủ đô. Phần lớn văn hóa cùng chính trị kinh tế thẩm thấu giao hòa với nhau. Cùng miền Nam là khác biệt lớn. Nhưng Nhan Bồi Nguyệt la hét mệt mỏi. Dám lôi kéo cô trở về phòng. Gian phòng ở lầu 2. Bởi vì lắp đặt thiết bị. Cho nên giống như là phòng mới tinh. Dư Nhược Nhược bị anh vòng eo nằm ở trên giường. Cũng không còn dãy rùa. Đùa nghịch đầu ngón tay anh. Trong lòng có một chút khẩn trương nhỏ. Tại sao ba giống như không thích em vậy? Mặc dù em từ nhỏ sẽ không biết như thế nào tình thương của cha. Nhưng em cũng biết rõ. Ông đối với em gọi ông là ba không phải quá vui vẻ. Nhan Bồi Nguyệt một cái tay ôm cô một cánh tay uốn cong đặt ở trên trán. Lúc này cười cười. Trước nói cho em biết chuyện xưa đã. Cái gì? Hai vị chiến sĩ xuyên qua đạn lạc. Sống chết trước mắt cùng nhau chống đỡ cách mạng. Ở trong mấy ngày gió lửa hình thành tình cảm vững như thành đồng. Miệng ưng thuận cam kết đời sau kết làm người thân. Sau lại một trằn trọc đến phương Bắc. Một phụng mệnh đi Nam Bộ. Vậy mà ở nơi xa. Hai vị chiến sĩ đều thành tướng quân căn cứ nguyên tắc nhất ngôn cửu đình. Đối với việc hôn sự này nhớ mãi không quên. Phu nhân tướng quân phương Bắc trọng nam khinh nữ. Chỉ sinh hạ ba người con trai. Tướng quân phương Nam thì đối xử như nhau. Cuối cùng rốt cuộc thỏa mãn mong muốn sinh hạ một cô con gái. Nhưng trời không chiều lòng người. Thời điểm chờ tướng quân phương Bắc dẫn con trai thăng tiến trở về mới biết được. Vị thiên kim tướng quân kia trong lòng đã sớm có đối tượng. Thề không gả làm vợ người khác. Con trai tướng quân phương Bắc cảm thấy gặp trắc trở. Thập phần mất mặt. Từ đó, đối với vị thiên kim tướng quân chưa qua cửa kia canh cánh trong lòng không thể quên. Dư Nhược Nhược lúc này linh quang lóe lên. Chẳng lẽ con của tướng quân phương Bắc chính là cha anh? Sau đó thiên kim tướng quân chính là mẹ em. Đã đoán đúng một nửa. Trước hết nghe anh kể xong. Nhan Bồi Nguyệt thu cánh tay áp ở trên trán. Chậm rãi theo tóc mềm mại của cô vuốt đi xuống. Mãi cho đến trước khi chết. Trong miệng ông vẫn kêu danh hiệu vị nữ tử kia. Âm điệu khàn khàn mà trầm thấp. Hình như là vẫn chưa thỏa mãn. Giống như là tiếc nuối vô cùng hoặc như là rốt cuộc giải thoát. Người kia không phải là ba anh, mà là chú anh. Ba anh lại với việc này hết sức chấp nhất. Đối với cha mẹ vợ anh ghi hận trong lòng. Cho nên, ông bây giờ có thể có thái độ này. Anh liền thỏa mãn rồi. Nói xong đem người phụ nữ đang kinh sợ suy nghĩ viễn vông ôm lại. Ấn vào trong ngực, cho nên em không cần phải để ý. Quanh năm suốt tháng số lần gặp mặt một tay là có thể đếm được. Ông thích bày sắc mặt thì để cho ông bày đi. Dư Nhược Nhược không có đáp lại cũng không còn cự tuyệt. Trong lòng thổn thức, không nghĩ tới nhà cô cùng nhà Nhan Bồi Nguyệt còn có ân oán rối rắm như vậy. Trước lúc ngủ Nhan Bồi Nguyệt đi ra ngoài một lát. Lúc trở lại trên tay liền ôm một con chó tùng sư. Hạ Tư Tiệp đang chuẩn bị mang bột yến mạch lên lầu hết sức kinh ngạc. Thế nào hiện tại ôm con chó trở lại? Hay là đi lạc, đừng để cho ba con nhìn thấy. Quay đầu lại lại mắng con không ra hồn. Nhan Bồi Nguyệt nhìn kháo kháo trong ngực ép sát cánh tay anh đến mức sắp đứt rời một chút. Sau hoàn toàn chưa từng cùng một đám cảnh khuyển ở cùng nhau lòng vẫn còn sợ hãi hoặc là run rẩy không dứt. Vẫn như cũ ngủ như heo chết một dạng. Này cùng Dư Nhược Nhược một dạng hết ăn lại nằm. Để Nhan Bình Chính thấy được. Không chừng thật sự trực tiếp ném vào trong nồi rồi. Thời điểm Dư Nhược Nhược thấy kháo kháo cơ hồ muốn lệ nóng doanh tròng rồi. Kháo kháo đối với cô mà nói đã không chỉ dừng lại ở một con chó. Thay gửi gắm còn sót lại ngoài ông ngoại. Cô đôi mắt đẫm lệ mông lung không bị khống chế hô lên chui vào trong ngực Nhan Bồi Nguyệt. Thanh âm có chút nghẹn ngào, càng lộ vẻ tình ái rào rạt. Ông xã, em yêu anh. Tính đi tính lại đây là lần đầu tiên Dư Nhược Nhược thổ lộ. Nhan Bồi Nguyệt bị giọng nói cô thì thầm mang theo tâm tình làm cho có chút lâng lâng rồi. Cả người thỏa mãn như thành tiên, giống như là hút thuốc phiện. Quanh mình tất cả đều càng ngày càng ẩn hiện như có như không. Chỉ có duy nhất suy nghĩ chiếm cứ lấy đầu cùng nội tâm. Cái thanh âm kia khinh thường mà uyển chuyển, cho người khác chẳng qua là đau khổ dâu ria không liên quan. Cùng anh Nhan Bồi Nguyệt, cũng là đạt đến tình thâm. Anh hình như chỉ là men theo bản năng, đè cô ngã xuống giường. Bờ môi cũng tràn ra triền miên. Vợ, anh cũng yêu em. Kháo kháo lười biếng tựa ở chân giường híp mắt. Hình như bị bày tỏ buồn nôn của hai người này kích thích. Thỉnh thoảng thân thể run lẩy bẩy, muốn vứt bỏ da gà. Vốn là hình ảnh ấm áp hòa hài như vậy đã dần dần muốn từ chuyện nhi đồng thăng cấp đến cấm 18. Chỉ là người không mở mắt ở bên ngoài gõ cửa. Tam Nhi, mau ra đây ăn khuya. Anh tìm em có chút việc. Khỏi cần nói, Nhan Bồi Nguyệt vào lúc này. Trong lòng sớm đem anh hai của mình róc xương lóc thịt rồi. Cấm 18 một giây đồng hồ biến thân thành ngọn lửa báo thù. Nhan Bồi Nguyệt chỉnh lý một phen Dư Nhược Nhược quần áo đã bị cởi hỗn độn. Nhìn vợ mình mặt như hoa trên núi mắt mang mông lung mị hoặc. Thật là muốn giết người. Lý do Nhan Bồi Vân ở nơi này thời điểm ngàn quân nguy kịch không thể không quấy rầy uyên ương thật ra thì có chút không có tiền đồ. Hắn nhíu mày một cái, có chút biểu lộ không được tự nhiên. Ngày mai buổi sáng em đi đón Viên Viên trở về đi. Ở chỗ mẹ cô ấy, Nhan Bồi Nguyệt nơi nào có sắc mặt tốt. Tại sao, chính anh không dám đi tiếp xúc chị dâu mặt lạnh. Tại sao muốn em đi làm mặt đen à, hơn nữa. Gần sang năm mới, anh để cho người ta mẹ hai cô đơn ở bên ngoài đón lễ mừng năm mới anh cũng sẽ không đau lòng sao. Cho nên mới cho em đi à, cô ấy giàu gì cũng cho em ba phần mặt mũi. Anh lại cứng rắn, vậy thì lưới rách cá chết rồi. Em cũng không phải không biết tính tình của cô ấy. Cho nên nói phụ nữ là phải dỗ dành. Vợ là phải thương, anh phàm là có ba phần kiên nhẫn của anh cả, có một phần dịu dàng của em, còn buồn không bắt được chị dâu. Nhan Bồi Nguyệt bắt được cơ hội liền quở trách, thề phải báo thù mới vừa rồi. Đừng lên mặt, chị dâu này của em với Bắc Bắc và Nhược Nhược là một đẳng cấp sao? Người ta là cứng mềm không ăn thật là tốt xấu không nghe. Nếu không cũng sẽ không thể đến bây giờ đi không nổi nữa. Vậy em nếu là đem Viên Viên đón trở về chị dâu không phải một người quanh năm vắng lạnh. Chấm, Nhan Bồi Nguyệt sâu sắc cảm giác được nhị ca bụng dạ nham hiểm. Là anh, chết đều không nhẫn tâm để Dư Nhược Nhược gần sang năm mới một mình lạnh lẽo. Cô ấy bây giờ ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn anh. Không cho chút sắc mặt. Cô ấy là không biết thế sự gian nan, cái tính tình quật cường đó, không ăn chút đau khổ trở về không xong đâu. Nhan Bồi Vân thở dài, có chút bất đắc dĩ, trong giọng nói thật ra thì còn kèm theo đau lòng như có như không. Loại chuyện thất đức này em nhất định không làm, cũng không như anh độc ác như vậy. Nhan Bồi tháng làm bộ làm tịch, hai thẻ VIP dạo chơi công viên. Phòng cá nhân xa hoa bên trong có hồ bơi. Đúng rồi, gần đây mới khai phá sân trượt tuyết. Chuyện này cứ để em lo. Sẽ nhanh cấp cho anh thỏa đáng. Anh Nhan Bồi Nguyệt chỉ nhận thức Dư Nhược Nhược. Vợ người khác cũng đều là mây trôi. Cách chương.